Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 264, Như Diệp. Như Diệp Trấn, được khen là thổi bay bắt đầu Chi Phong Thành Trấn, cũng là Johto trong khu vực nổi danh nhất bác sĩ. Professor em phòng nghiên cứu vị trí, nào cùng Amamiya ở làm tốt tham gia Johto Liên minh Bạch Ngân Đại hội có liên quan thủ tục sau khi. Cũng là ngồi lên rồi cano. Đến nơi này. Xin hỏi. Có người sao? Professor em phòng nghiên cứu ở toàn bộ Như Diệp Trấn ở trong cũng là cực kỳ dễ thấy tồn tại. Nào cùng Amamiya tự nhiên là không có phí bao nhiêu sức lực chính là đến nơi này. Lúc này. Quay về cửa lớn đóng chặt. Nào cũng là gõ gõ. Hô. Chờ một chút. Các ngươi là ai à? Có điều. Ngay ở Nao cùng Amamiya phía sau, cũng là có một thanh âm vang lên. Nao cùng Amamiya lập tức quay đầu nhìn lại, cũng là nhìn thấy một cái mang đỉnh đầu màu trắng mũ bóng chày, ăn mặc một thân màu vàng óng bóng phục thiếu nữ, đang có chút cẩn thận một chút nhìn bọn họ. Lập tức, Nao cũng là hướng về tên thiếu nữ này nở nụ cười. Nói rằng, chúng ta là được Professor em nhờ vả. Đi tới nơi này tìm Professor em. Thật sự sao? Thiếu nữ nói. Có vẻ như trong ánh mắt vẫn còn có chút không tin. Đại ca ca. Đại tỷ tỷ. Chúng ta cũng là tìm đến Professor em nha. Chúng ta là khóa này người mới người huấn luyện. Gần nhất đều là sẽ đến Professor em nơi này học tập làm sao Pokemon đồng thời sinh hoạt kinh. Nghiệm. Mà vào lúc này. Ở cái kia quần áo màu vàng óng thiếu nữ phía sau. Cũng là có một nam một nữ hai bóng người. Bọn hắn lúc này cũng là đi tới cái kia quần áo màu vàng óng thiếu nữ bên người. Quay về Nao cùng Amamiya cười nói. Xem dáng dấp của bọn họ. Bọn họ đối với Nao cùng Amamiya đúng là cực kỳ yên tâm. Này, Ringu, Chris, các ngươi cũng quá. Chấm ngoặc kép, mà nghe thấy chính mình đồng bọn. Thiếu nữ kia cũng là có chút kỳ quái nói rằng, lúc này, ở Nao cùng Amamiya trong tầm mắt, ngoại trừ cái kia ăn mặc màu vàng óng bóng chảy phục thiếu nữ bên ngoài. Hiện tại xuất hiện một nam một nữ hai đứa bé đều là cùng thiếu nữ kia gần như tuổi. Thiếu niên kia ăn mặc một thân cực kỳ ngắn gọn lữ hành phục. Tên của hắn chính là gọi là Ringu, mà cái kia tên là Chris thiếu nữ thì lại cũng là ăn mặc một thân lữ hành áo bó sức. Không có quan hệ à. Ngày hôm qua cây gì? Ngươi không ở. Professor em nói với chúng ta quá. Đại khái là vào hôm nay dáng vẻ sẽ có cho rằng rất lợi hại người huấn luyện tới nơi này trợ giúp. Chúng ta hiểu rõ Pokemon nha. Nhìn thấy chính mình tiểu đồng bọn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ringu cũng là đơn giản trực tiếp là quay về cây gì nói như vậy. À, hóa ra là dáng dấp như vậy à. Tên là KZ thiếu nữ lúc này cũng là có chút thật không tiện cúi đầu. Cọt kẹt, mà vào lúc này, em phòng nghiên cứu cửa lớn cũng là mở ra. Sau đó một cái cao cao gầy gò tuổi trẻ học giả ăn mặc một thân màu trắng áo dài cũng là đi ra. Sau đó cũng là nhìn thấy lúc này đang đứng đang nghiên cứu cửa Nao cùng Amamiya. Cùng với KZ ba người. Lập tức, hắn cũng là trong nháy mắt vui vẻ ra mặt nói rằng. Ta ngay ở muốn hiện tại hai vị hẳn là muốn đến. Không nghĩ tới các ngươi ba tên tiểu gia hỏa cũng là như vậy đúng giờ a. Đúng đấy. Bác sĩ ngươi không phải nói ngày hôm nay sẽ đến một vị rất mạnh mẽ người huấn luyện sao? Vì lẽ đó ta ngày hôm qua thì có chút hưng phấn đều ngủ không yên. Ngày hôm nay cũng là mau mau lôi kéo Chris lại đây. Ringu nắm chặt nắm đấm. Cũng là cười nói. Như vậy. Bác sĩ nói tới rất mạnh người huấn luyện là trong bọn họ một cái sao. Tên là Chris thiếu nữ vào lúc này cũng là nhìn Nao cùng Amamiya. Có chút ngạc nhiên nói rằng. Ta đoán nhất định là vị này đẹp đẽ tỉ tỉ. Cái kia ca ca một điểm mạnh mẽ người huấn luyện khí chất đều không có. Làm sao có khả năng sẽ là mà. Vị tỉ tỉ này ở sau khi đều không có nói với chúng ta nói chuyện. Một bộ dáng dấp của cao thủ. Vì lẽ đó đại ca ca, người kỳ thực là cái này tỷ tỷ tùy tùng có phải là a? Chris âm thanh vừa hạ xuống, cái kia tên là Keiji thiếu nữ chính là đi đến nào cùng Amamiya trước người. Một bộ ta đã nhìn thấu chân tướng của chuyện nói rằng. Ha ha, ở Keiji nói xong nói sau khi. Nào cũng là chỉ có thể quay về bên người Amamiya lúng túng nở nụ cười. Nhìn dáng dấp hắn còn đúng là không quá có cái gọi là cường giả khí thế a. Hiện tại đều bị cho rằng là một cái tiểu tùy tùng đều. Rất thú vị a, mà Amamiya vào lúc này cũng là liếc nào một chút, có chút không nhịn được cười cười lẩm bẩm nói. Keiji, vậy ngươi nhưng là đoán sai a. Mà vào lúc này, Professor M cũng là quay về Keiji nói rằng. Nói xong, Professor M cũng là đi đến Nao trước người. Quay về Nao nói rằng. Lần này phiền phức ngươi tới. Đúng là rất xin lỗi. Thế nhưng gần nhất ta cũng bắt đầu tiếp nhận rồi trở thành Johto khu vực ban phát người mới. Pokemon công tác. Vì lẽ đó ở trước đó ta cũng cần càng tốt hơn hiểu rõ. Lần này ngươi đến. Đúng là ta vinh hạnh. Nơi nào, nào nở nụ cười, cũng là biểu thị cũng không có thật xin lỗi, bởi vì hắn cũng không vội với đi khiêu chiến các nơi thành thị đạo quán. Cái gì a? Đúng là người ca ca này a? Keiji sững sờ, cũng là có chút kinh ngạc cùng xấu hổ đỏ mặt, lại nói nàng trước như thế chắc chắc đến cùng chính là cái gì a? Hiện tại đúng là muốn hại, chỗ yếu xấu hổ chết rồi, ở Keiji bên người. Tương tự đều là người mới người huấn luyện Ringu cùng Chris cũng là có chút buồn cười nhìn nàng. Như vậy, nếu các vị đều đến đông đủ, chúng ta học tập liền bắt đầu đi. Nếu không, người trước tiên làm cái tự giới thiệu mình. Thu thập xong đồ vật sau khi, Professor M cũng là mang theo Nao cùng Amamiya cùng với Keiji ba người đi tới phòng nghiên cứu. Hậu viện trên đất trống. Sau đó ở đây. Professor M nhìn lúc này cực kỳ ngoan ngoãn ngồi ở trước người bọn họ Keiji. Ringu, Chris, cũng là đối với mình bên người Nao cười nói. Còn, Amamiya nhưng là lẳng lặng đứng ở một bên. Nhìn tình cảnh này, được rồi. Nao đầu tiên là quay về Professor M gật gật đầu. Sau đó cũng là nhìn về phía lúc này đồng dạng là dùng tràn ngập tò mò tầm mắt nhìn kỹ chính mình. Ba cái người mới người huấn luyện. Mở miệng nói rằng, tên của ta gọi là Nao. Ta so với các ngươi sớm chút thời gian đi ra lữ hành. Đến hiện tại cũng vẫn tính là có chút thành tựu đi. Cũng không có Professor M nói tới khuếch đại như vậy. Nói tóm lại, đại gia giả như nói muốn cùng Pokemon đồng thời rất tốt tiếp tục sống. Như vậy các ngươi liền cần đối với các ngươi Pokemon có tuyệt đối tín nhiệm. Lại như là tốt nhất đồng bọn. Thân mật nhất người nhà như thế. Chấm ngoặc kép. Vào lúc này. Nào cũng là hiểu được. Professor M đem mình gọi tới nơi này là có chuyện gì. Nguyên lai chỉ là muốn để cho mình cho những này người mới người huấn luyện quản một ống cái gọi. Là tâm linh canh gà. Để bọn họ tin tưởng tương lai vẻ đẹp. Kiên trì trong lòng chính nghĩa. Yêu quý Pokemon. Yêu quý thiên nhiên. Keiji muốn lữ hành thời điểm lựa chọn Pokemon sẽ là thảo hệ Chikorita. Ringu nhưng là hệ hỏa Shindaki. Chris chính là hệ thủy Totodai. Đúng không? Đi ngang qua một chút thảo luận sau khi. Nào cũng là đối với ba vị này người huấn luyện tương lai đem muốn tuyển chọn Pokemon có nhất. Định hiểu rõ. Đúng. Như vậy Nao Kaka. Người mới bắt đầu Pokemon lại là cái gì Pokemon đây? Mà vào lúc này, Ringu cũng là quay về chỉ có chút hưng phấn nói. Là Chikorita, Shindaki, vẫn là Totodai, đều không đúng. Nào không phải là Johto khu vực người huấn luyện. Quê hương của hắn là ở Anova khu vực. Lĩnh tự nhiên cũng chính là Anova khu vực ba con Pokemon bên trong một con. Mà vào lúc này, Professor M cũng là cười cho Ringu giải thích. Anova khu vực. Oa, nguyên lai thế giới lớn như vậy. Ngoại trừ Johto khu vực bên ngoài còn có cái khác khu vực A. Sau đó, ta cũng muốn đi Anova khu vực nhìn. Ringu theo bản năng thở dài nói. Được rồi A, đến thời điểm, người sẽ phát hiện, ở trên thế giới này, Pokemon số lượng thật sự rất nhiều A. đối không với Ringu, sau đó muốn đi Anova khu vực, ý nghĩ cũng là không có một chút nào ngăn cản. Trái lại là cười nói, Professor, em phòng nghiên cứu nơi hậu viện với giữa hoang phế trạng thái. Ở đây đồng dạng là sinh sống rất nhiều tính khí cũng không tốt hoang dại Pokemon. Nói thí dụ như, tính cách cực kỳ bá đạo Pharaoh. Nha nha nha nha, nha nha nha, mà vào lúc này, ở đây hậu viện trên đất trống mới giữa bầu trời, cũng là xuất hiện 577 số lượng rất nhiều Pharaoh. Này từng tiếng thanh âm huyên náo cũng là để Professor em cùng với ba cái người mới người huấn luyện cực kỳ khó chịu. Đại gia yên tĩnh một chút. Professor em, người trước tiên mang theo KZ bọn họ rời khỏi nơi này trước. Chúng ta đến đoạn hậu được rồi. Yên tâm đi, ta gặp giải quyết tốt. Nào cùng Amamiya đứng ở Professor em cùng ba cái người mới người huấn luyện trước người. Vào lúc này, nào cũng là quay về lúc này có vẻ như vẫn còn có chút chấn định. Professor em nói rằng, được rồi, biết nào thực lực, cũng là rõ ràng những này Pharaoh tuy rằng số lượng rất nhiều. Thế nhưng vẫn là không uy hiếp được nào. Professor em cũng là lập tức lực đoạn. Trực tiếp là lôi kéo ba cái người mới người huấn luyện rời khỏi nơi này. Nào ca ca, người phải cẩn thận a. Mà ba người kia người mới người huấn luyện đang bị Professor em kéo lúc đi cũng là quay về. Nào lớn tiếng hô. Trải qua trước thời gian dài giao lưu, đối với Nao, mặc kệ là cây gì cũng được, vẫn là Ringu, Chris bọn họ đều là không có mới vừa gặp mặt thời điểm cứng ngắc. Thay vào đó nhưng là một loại đối với tiền bối tôn kính cùng quan tâm. An tâm đi, Nao hướng về ba người làm một cái thủ thế, cũng là hướng về bọn họ nở nụ cười, nói rằng, mà giữa trời xoay đầu lại thời điểm. Professor em cũng là thành công mang theo Ringu bọn họ rời đi hậu viện. Amamiya nhưng là vào lúc này quay về Nao khẽ mỉm cười. Nói rằng, nhìn dáng dấp, người ở những người người mới người huấn luyện trong lòng địa vị cũng khá mà. Ha ha, thật không? Vì lẽ đó vì báo đáp bọn họ đối với sự tin tưởng của ta. Ta hiện tại cần phải làm là muốn giải quyết những này không an phận gia hỏa. Nào nở nụ cười, sau đó tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía lúc này ở trên bầu trời nhanh chóng xoay quanh. Sau đó là tựa hồ phải đem toàn bộ bầu trời đều là che khuất Pharaoh. Trong ánh mắt ánh sáng hơi lấp lóe, trong tay một viên Pokebo cũng là xuất hiện. Ta cũng đến giúp đỡ được rồi. Amamiya hé miệng nở nụ cười, cũng là nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.